Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1197, chương 129, Thiên Bình nghiêng về Chi Thuấn. Ngô Lập Vũ triệu hoán đi ra bổn nguyên chi lực, cuối cùng là không địch lại thần lực lượng. Từng tia lực lượng đang từ từ tiêu hao. Thất bại chỉ là sớm muộn sự tình. Khi ta đứng ở Diêu Quang Vị lúc, cùng Ngô Lập Vũ vừa vặn là đối diện mặt. Vào thời khắc ấy, ta nhìn thấy Ngô Lập Vũ kỳ dị biểu tình. Ta không biết một người vì sao lại có như vậy kỳ dị biểu tình. Coi như ta đôi mắt này bây giờ có thể thấy rõ ràng trong sân chiến cuộc. Mỗi người mỗi một chiêu thức. Nhưng là ta không nhìn thấu. Là nội tâm mỗi người ý tưởng. Đây là một cái địa phương tốt. Ở chỗ này, ta triệu hoán chi thuật đến đỉnh phong. Rốt cuộc ta hiểu Vương Phong từ cảm thụ. Ngô Lập Vũ bình tĩnh đứng lên. Sau lưng hắn, cánh cửa kia đại môn lảo đảo muốn ngã. Đã bắt đầu bể tan tành. Nhưng là hắn mở miệng nói ra lời này lúc. Mang trên mặt một tia thỏa mãn nhưng lại có một chút điên cuồng mỉm cười. Vương Phong tử. Nói là ta Vương sư thúc sao? Thần không để ý tới Ngô Lập Vũ. Một bước tiếp lấy một bước đi về phía trước đến. Hắn chân bước không nhanh. Là bởi vì Ngô Lập Vũ triệu hoán bổn nguyên chi lực. Mặc dù là đang tiêu hao. Nhưng cũng chưa hoàn toàn hao hết. Hắn là đỡ lấy này một tia lực lượng tại chiều đến ta cùng sư phụ đến gần. Mặc dù này tia lực lượng cũng không thể tổn thương hắn. Nhưng là áp lực luôn là tồn tại. Người phải biết, người cũng không phải là đánh bại ta. Người cũng không phải cái gọi là thần. Người duy nhất sẽ làm việc đơn giản chính là tước đoạt người khác toàn bộ. Cho mình sử dụng, ta rất muốn biết. Trừ những thứ này chính ngươi có bản lãnh gì nhi sao? Ngô Lập Vũ nói lời này thời điểm, là ngoẹo đầu nhìn thần. Nói thật ra, như vậy động tác nếu như là do một đứa bé sơ sinh làm được. Đó là sẽ có vẻ thiên chân khả ái nhưng là, Ngô Lập Vũ làm được, lại có vẻ hơi quái dị. Nhưng là không có vấn đề. Ta có thể rõ ràng Ngô Lập Vũ muốn biểu đạt tâm tình. Chỉ là một loại tận lực khinh thường tới khinh bỉ thần a. Thế giới ta bắt đầu quay cuồng trời đất. Để cho tồn nghĩ thế giới xoay tròn. Chính là bước ra bước cuối cùng này mấu chốt. Ta bước chân đã hạ xuống. Tồn nghĩ thế giới tự nhiên đi theo xoay tròn. Lúc này, ta mới phát hiện. Đi ngưng thần suy nghĩ một sự vật không ngừng xoay tròn. Là biết bao khổ cực chuyện. Huống chi là cả tồn nghĩ thế giới. Ta có một loại lung lay muốn say, muốn nôn mửa cảm giác hôn mê. Nhưng ở thời điểm này, còn phải giữ nội tâm thanh minh. Dù sao muốn khống chế ngôi sao trở về vị trí cũ. Nhưng là, chính là loại trạng thái này. Ta cũng không cách nào thu hồi chính mình đối ngoại bộ thế giới rõ ràng cảm giác. Chỉ vì không khỏi cường đại linh giác, giống như ngươi nhiều hơn một đôi không ngủ được. Vô luận ngươi là muốn nhìn vẫn không muốn nhìn. Đều phải nhìn thấy trong tầm mắt địa phương. Đây là một loại ảnh hưởng. Không cách nào tiêu trừ. Nhưng ta còn phải toàn tâm toàn ý. Chỉ vì ta biết thời gian không nhiều. Ngô Lập Vũ không ngăn được thần bao lâu đối mặt Ngô Lập Vũ lời nói. Thần có chút nổi nóng. Nhưng là hắn thật giống như lại lười cùng Ngô Lập Vũ nói nhảm. Hắn chắc chắn biết. Ta cùng sư phụ thiên địa vũ bộ đã đến miệng thời khắc mấu chốt. Hắn thời gian cũng không nhiều. Thần lần này biểu hiện để cho ta biết. Ít nhất ta cùng sư phụ là làm đúng hắn đối với thế giới này vũ bước là thập phần kiêng kỵ. Không giống mặt đối với cái khác thuật pháp lúc cái loại này không thèm để ý chút nào. Bước chân hạ xuống đi. Ta cắn răng. Đang liều mạng tranh thủ đến thời gian. Trong lòng ta mong mỏi. Cái này xa xa không phải là cuối cùng. Chỉ mong ta cùng sư phụ bước này hạ xuống. Diêu Quang trở về vị trí cũ sau này. Viên kia là cường đại nhất Bắc Cực có thể sáng lên. Sau đó bị tiếp đón ở chúng ta tinh không? Bắc Cực sẽ cho ta thế nào áp lực? Ta không biết nhưng là. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy nếu như muốn không sơ hở tí nào lời nói. Phải sao Bắc Cực lượng? Suy suy, kèm theo như vậy thanh âm chói tai. Ngô Lập Vũ triệu hoán đi ra bổn nguyên lực lượng rốt cuộc hao hết vào giờ khắc này. Lúc này, thần khoảng cách Ngô Lập Vũ còn có 3 bước khoảng cách. Khoảng cách ta cùng sư phụ khoảng cách đã không tới 10 mét. Đây thật ra là một cái coi như người bình thường chạy tới. Cũng bất quá chớp mắt khoảng cách. Ta cùng sư phụ bước chân còn chưa chân chính hạ xuống. Chớ nói chi đến Diêu Quang trở về vị trí cũ. Thần mặt hiện lên ra một tia dễ dàng. Thật giống như đối với Ngô Lập Vũ lời nói cũng không phải tức giận như vậy. Trong mắt của hắn lại xuất hiện một tia cái loại này, ngươi là phàm nhân ta là thần, khinh thường. Nói với Ngô Lập Vũ đến, gom chưa chắc đã không phải là bản lĩnh. Bại chính là bại, cũng chỉ có như ngươi vậy hèn mọn phàm nhân tài sẽ cho mình tìm lý do. Ngô Lập Vũ nhắm mắt lại giờ, khắc này nhìn thật giống như có chút bi thương. Hắn đại môn phía sau đã bắt đầu bể tan tành. Ở trên người hắn lại có một loại anh hùng mạt lộ cảm giác. Ta nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Lần đầu tiên ở Ngô Lập Vũ trên người nhìn thấy Tiếu Thừa Càn bóng dáng. Lần đầu tiên đang cùng Tiếu Thừa Càn đến gần sau này. Công nhận Ngô Lập Vũ chính là Tiếu Thừa Càn ông ngoại. Bọn họ thực ra đều có một loại thảo mãng anh hùng khí chất. Ta chỉ là nghi ngờ. Như vậy Nam Nhi tại sao có cái kia không tình cảm chút nào Ngô Thiên Hậu nhân? Thần giơ tay lên. Kia phiến bởi vì cùng bổn nguyên lực lượng đụng nhau cũng có vẻ hơi tàn phá thủy mạc. Ở đầu ngón tay hắn bên dưới thu hẹp. Hóa thành một chuôi ngắn ngủi. Lại có vẻ sắc bén dị thường lợi kiếm. Người cho gọi ra bổn nguyên lực lượng. Như vậy để cho như vậy lực lượng cho ngươi tiễn biệt. Vừa làm là ta đối với ngươi tôn trọng. Thần hất cằm lên, vô cùng cư cao lâm hạ dáng vẻ. Hắn khó khăn nói không rõ sao. Tôn trọng loại vật này tại sao có thể dùng ban cho thái độ đến cho dư. Oanh, ta bước chân rơi xuống đất. Diêu quang rốt cuộc xuất hiện ở ta tồn nghĩ trong thế giới. Này một viên cuối cùng tinh cầu thậm chí không có thượng một viên khai dương tinh to lớn. Bất quá nó vừa xuất hiện ở ta tồn nghĩ trong thế giới. Kia tốc độ xoay tròn liền cơ hồ là mắt thường không thể bắt. Mặc dù ta tồn nghĩ thế giới ở ta tiếp đón nó trước. Cũng đã ở đi theo xoay tròn. Nhưng là cùng tốc độ nó so với. Ta vậy cũng cười tốc độ xoay tròn. Tự giống với là một cái ấu nhi đang cùng người lớn thi chạy một loại buồn cười. Như vậy xoay tròn mang theo kinh người lực tàn phá. Chớ nói chi là tiếp đón Diêu Quang lúc. Chịu đựng áp lực từ giờ khắc này mới bắt đầu, nổ tung, mở. Trong khoảnh khắc đó, ta cảm giác ta linh hồn bị đè ép đến cực hạn. Nhưng bởi vì ta linh giác trở nên mạnh mẽ, cũng từ một góc độ khác vô hạn ra cố gia tăng ta tồn nghĩ thế giới. Mới để cho ta linh hồn khó khăn lắm tiếp nhận được như vậy, nổ tung, mở áp lực. Nhưng là ta nhục thân lại không thể tránh được loại lực lượng này chân thực chèn ép. Đừng tưởng rằng ngôi sao lực lượng là hư ảo. Nó là chân thật tồn tại. Cũng có thể ảnh hưởng thế giới hiện thật. Giống như nguyệt lượng triều tịch. Cho nên, vào thời khắc ấy, ta thoáng cái thất khiếu chảy máu. Ta ở hết sức chăm chú bên dưới. Cũng có thể cảm giác mấy đạo nhiệt lưu phun ra nhiệt độ. Ta đều cảm giác được toàn thân mình mau mảnh mạch máu một lần nữa tan vỡ. So với trước kia mới đạp thiên địa vũ bộ mạch máu bể tan tành mãnh liệt hơn bể tan tành một loại. Huyết dịch đặc biệt nhiệt độ hâm lại từ bao vây ta. Thậm chí ngay cả ta bắp thịt. Mỗi một tấc đều tại một chút run rẩy cảm giác là cả nhân đang run rẩy cảm giác. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ép vỡ. Nhưng là ta còn phải ương ngạnh đứng. Đáng chết. Ta nghe thấy thần tiếng chửi rủa âm. Bởi vì này một bước hạ xuống. Là thần ngoài dự liệu sự tình. Nhưng là lạc trong mắt ta hắn. Nóng này chỉ xuất hiện như vậy một tia. Lại hồi phục lại dễ dàng. Khả năng nhìn thấy ta cái bộ dáng này. Hắn cảm thấy ta muốn hoàn toàn tiếp đón Diêu Quang. Là một kiện rất vây khốn chuyện khó đi. Thiên địa vũ bộ. Không phải là cái gì bí mật. Nhưng là. Từ xưa đến nay. Muốn đạp toàn bộ nó nói nhân. Chết tại đầy bước cương trên không biết có bao nhiêu. Thời gian dài vây khốn ở một cái tinh vị, 3 ngày 3 đêm không thể động đậy, cũng không phải là cái gì mới mẻ chuyện. Thần khả năng cảm thấy hắn thời gian lần nữa trở nên ung dung. Ta thực ra không khỏi có chút bận tâm Ngô Lập Vũ. Chỉ vì chuôi này ngắn ngủi lợi kiếm đã tại thần đầu ngón tay thành hình. hắn không tính buông tha sát ý tưởng của Ngô Lập Vũ. Phỏng chừng Ngô Lập Vũ mới vừa nói ra đã hoàn toàn khiêu khích, chọc giận hắn. Thực ra, thần chỉ là một làm bộ phóng khoáng, trên thực tế một chút cũng không lớn phương quỷ hẹp hòi mà thôi. Nhưng là, ta lại không có cách nào đi lo lắng Ngô Lập Vũ. Toàn lực tiếp đón Diêu Quang, là giờ phút này ta không kịp chờ đợi sự tình. Ta thậm chí vào giờ khắc này mới ta cảm giác sư phụ thủ đã từ ta sau lưng chảy xuống. Nhưng là ta nhưng không cách nào lại chia thần đi cảm giác sư phụ tình huống. Ta cùng hắn cùng đạp thiên địa vũ bộ. Hết lần này tới lần khác bởi vì cùng tiếp đón tinh lực duyên cớ. Ở ta cùng hắn giữa tràn đầy loại lực lượng này. Tựu giống với một lớp bình phong. Ta không cách nào đi dò xét sư phụ hết thảy. Ngô Lập Vũ đại môn phía sau đã hoàn toàn vỡ vụn thành phiến. Mà thần mang theo một tia người thắng độc nhất. Có thể nắm giữ hết thảy mỉm cười. Nhẹ tay nhẹ dương lên. Tựu giống với là giả giả bộ bắn động tác. Kia một cái ngắn ngủi lợi kiếm liền hướng Ngô Lập Vũ linh đài. Không chút lưu tình kích bắn đi một mảnh đại môn mảnh vụn nghênh đón. Cũng không có thay đổi lợi kiếm quỹ tích. Ta lần đầu tiên thống hận tại sao mình linh giác có thể cường đại như thế. Sắp đến mắt thường cũng không cách nào hình dung quỹ tích. Lại bị ta dùng thả pha quay chậm một loại coi cảm. Nhìn đến rõ ràng như vậy. Nếu như Tiếu Thừa Càn mất đi hắn cái này ông ngoại. Ta bỗng nhiên có một loại không thể đối với Tiếu Thừa Càn giao phó cảm giác mà hết lần này tới lần khác đang lúc này, nội tâm của ta sâu bên trong có một cái giọng nói của cường đại. Giọng nói của ta, ở nói cho ta biết, thái cực, tự nhiên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.